Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 114. Góc truyện audio.com. Chấm. Những lời này lập tức gợi lại cảm giác căng thẳng khi ra mắt ba mẹ của Cảnh Nhất Thành. Hắn cúi đầu nhìn Hứa Thừa Hạo đang ngủ say. Hiếm khi cảm thấy sự việc thật nan giải. Phải về ngay bây giờ à, Lý Niệm cảm thấy kỳ lạ. Nếu hai người không có chuyện gì thì nên về nhanh. Bác gái đã chờ hơn 10 phút. Cảnh Nhất Thành, nhưng mà Hạo Hạo đang ngủ. Lý Niệm, Cảnh Nhất Thành, Lý Niệm, Cảnh Nhất Thành. Điện thoại im lặng đến 30 giây. Lý Niệm sau đó mới đau buồn thở dài. Nói, để tôi hỏi bác xem có việc gấp không? Cảnh Nhất Thành, được, điện thoại cúp. Cảnh Nhất Thành lập tức gọi ngay cho trợ lý. Sốt ruột hỏi, bình sứ bán đấu giá đã mua được chưa? Quà chuẩn bị thế nào rồi? Trợ lý, đã mua được, nếu sếp cần thì em lập Cảnh Nhất Thành. Từ từ đã, tôi đang đợi tin. Trợ lý, vâng, bên này còn chưa nói xong. Điện thoại của Hứa Thừa Hạo lại reo. Cảnh Nhất Thành nhanh chóng cúp điện thoại với trợ lý. Nhận cuộc gọi từ Cảnh Nhất Thành. Thế nào? Lý Niệm nói. Bác gái bảo không có việc gì gấp. Giờ đã về rồi. Cảnh Nhất Thành thở phào nhẹ nhõm. Tỏ vẻ mình đã biết rồi cúp điện thoại. Khoan đã. Chấm. Lý Niệm vội nói. Hai người định không quay về công ty buổi chiều nay phải không? Cảnh Nhất Thành không thèm do dự. Đúng. Lý Niệm. Thôi đi đi. Lý Niệm không dám than phiền gì với Cảnh Nhất Thành. Anh ta chỉ có thể im lặng cúp điện thoại. Lúc sau, trong văn phòng yên tĩnh, Cảnh Nhất Thành ngồi ở sofa, ngắm Hứa Thừa Hạo đang ngủ. Thỉnh thoảng hắn lại sờ má, hay vân vê vành tai anh. Càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, càng xem càng thích. Gần 5 giờ, Hứa Thừa Hạo tỉnh lại do bụng bắt đầu sôi lên vì đói. Ánh mắt anh dại ra. Dĩ nhiên là do não vẫn chưa tỉnh ngủ. Cảnh Nhất Thành ngồi một bên xử lý công vụ lập tức đẩy máy tính ra. Đỡ anh ngồi dậy. Dậy rồi. Hứa Thừa Hạo lười biếng tựa người vào sofa. Không muốn nói chuyện. Cũng không muốn nhúc nhích. Cảnh Nhất Thành cầm ly nước ấm đưa tới bên miệng. Anh mới miễn cưỡng uống hơn nửa ly. Cảnh Nhất Thành ôm người vào trong ngực. Có chỗ nào khó chịu không? Hứa Thừa Hạo im lặng không nói gì. Cảnh Nhất Thành quan sát sắc mặt, chủ động mát xa eo cho anh. Lúc đang nghĩ muốn thò tay xuống nắn mông thì hắn bị đạp một cái. Sau đó mới từ bỏ ý định, chủ động nhận sai. Hạo Hạo, anh sai rồi, về nhà rồi anh sẽ ăn ớt. Được không? Lần này anh sẽ ăn nhiều, để đau cùng với em. Hứa Thừa Hạo vẫn không nói lời nào. Cảnh Nhất Thành lập tức sợ. Hắn hồi hộp nhìn chằm chằm người trong ngực. Dò hỏi. Hạo Hạo, em giận à? Có phải lúc nãy anh lỗ mãng quá nên làm em bị thương? Nếu em khó chịu hay tức giận thì nói cho anh biết được không? Em bảo anh làm gì cũng được. Đừng làm ngơ anh. Hứa Thừa Hạo thật ra chưa tỉnh ngủ. Lại còn vừa đói vừa mệt nên không muốn nhúc nhích cũng không muốn nói chuyện. Nhưng anh càng im lặng, Cảnh Nhất Thành càng sợ. Hắn căng thẳng ôm chặt Hứa Thừa Hạo không dám buông tay. Hạo Hạo, Hạo Hạo, em đừng làm anh sợ. Im lặng, Hứa Thừa Hạo vô lực nhéo mặt hắn. Anh thật sự là quá đáng ghét. Cảnh Nhất Thành bắt lấy tay anh, đưa lên môi hôn. Đúng, anh là đồ đáng ghét. Là do anh sai hết. Hạo Hạo đừng tức giận. Hứa Thừa Hạo, biết lỗi của mình. Vậy anh định làm thế nào? Cảnh Nhất Thành còn thành thật. Anh mát xa cho em. Hứa Thừa Hạo ghét bỏ. Không cần, anh ngủ ở phòng cho khách là được rồi. Cảnh Nhất Thành, Hạo, còn nói nữa là anh tự về nhà anh đi. Hứa Thừa Hạo ngắt lời hắn. Dám cậy khóa nửa đêm để chui vào phòng ngủ nữa thì sau này cũng không có phòng mà ngủ đâu. Biết chưa? Cảnh Nhất Thành nháy mắt bị nghẹn. Đành tủi thân đồng ý, đã biết. Hứa Thừa Hạo nhéo tai hắn. Anh còn dám tủi thân. Em nói gì sai à? Cảnh Nhất Thành vội vàng dỗ dành. Không có tủi thân, chỉ là sợ nhớ em. Anh bây giờ càng lúc càng không chịu được khi phải rời khỏi em. Lời ngon tiếng ngọt nghe vào tai mát hết cả lòng dạ. Hứa Thừa Hạo buông tha lỗ tai của hắn. Miễn cưỡng vừa lòng. Tạm được, đúng rồi. Hạt giống em đưa cho anh đâu? Anh gieo chưa? Cảnh Nhất Thành nói. Đã xong rồi, em yên tâm. Hứa Thừa Hạo lập tức đứng dậy. Nói, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Em đói lắm rồi. Toàn bộ đồ ăn từ trưa đã tiêu hóa hết. Anh tỉnh lại là do bị đói tỉnh. Giờ mà không được ăn chắc sẽ ngất tiếp vì đói. Cảnh Nhất Thành nghe vậy. Lập tức thu dọn đồ đạc. Đưa Hứa Thừa Hạo về nhà. Não toàn là Hạo Hạo đói bụng. Phải đút cho Hạo Hạo ăn. Làm gì còn nhớ đến chuyện Lý Niệm gọi điện thoại nữa. Vì thế, chờ hai người thân mật ngọt ngào về nhà. Cảnh Nhất Thành nhìn thấy một phu nhân có vẻ ngồi đợi đã lâu ở phòng khách. Hắn lập tức cứng người tại chỗ. Đây không phải là mẹ của Hạo Hạo sao? Quả nhiên giây tiếp theo, Hứa Thừa Hạo xác nhận suy nghĩ của hắn. Anh ngạc nhiên hỏi, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ Hứa đứng dậy nói, không có việc gì thì mẹ không thể tới thăm con sao? Hứa Thừa Hạo, đương nhiên có thể, con chỉ ngạc nhiên là sao mẹ không gọi điện thoại cho con để con về sớm một chút. Mẹ không phải chờ lâu, mẹ Hứa nói, gọi rồi đấy mà không được. Hơn nữa, mẹ từ công ty tới đây, nếu tối nay con mà không về, mẹ còn định báo công an đấy. Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ. Con là người trưởng thành rồi. Làm gì lại quá như mẹ nói được. Mẹ Hứa, chắc là con không biết con từ bé đến giờ có bao nhiêu người để mắt đâu. Hứa Thừa Hạo, đây đều là kết quả cố gắng của ba mẹ. Mẹ Hứa, thì lời này nghe hơi kỳ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì vẫn thấy đúng. Hứa ra là nhà có tiền. Nên cậu chủ nhỏ Hứa ra càng làm người khác phải ghé mắt. Có một số ít những kẻ bất lương vẫn thường theo dõi. Muốn bắt cóc đòi tiền chuộc. Mẹ Hứa thấy mình không nói lại được con trai nên lập tức bỏ đề tài. Nhìn về phía người vẫn im lặng. Vị này chính là Cảnh Nhất Thành, vì khẩn trương mà cả một biểu cảm cũng không có. Hắn mang bộ mặt đơ. Mở miệng nói chuyện. Chào bác. Cháu là Cảnh Nhất Thành. Nụ cười lịch sự từ đầu đến giờ của mẹ Hứa lập tức hạ xuống. Bà lãnh đạm nói. À, hóa ra cậu là tiên sinh Cảnh Nhất Thành nổi danh lừng lẫy trong giới. Cảnh Nhất Thành, không dám nhận, bác khách sáo rồi. Mẹ Hứa, không khách sáo. Cảnh Nhất Thành, nhìn thái độ này chắc chắn là không thích hắn. Dù trên mặt Cảnh Nhất Thành không nhìn ra biểu cảm gì. Nhưng trong lòng thì đã rớt xuống hầm băng. Cứ cảm thấy con đường ra mắt ba mẹ sẽ cực kỳ khó đi. Hứa Thừa Hạo thấy vậy. Vội vàng ra làm dịu không khí. Mẹ, Cảnh Nhất Thành giờ có danh phận mới rồi. Để con giới thiệu cho mẹ một lần nữa. Mẹ Hứa lập tức có dự cảm không tốt. Con đừng nói với mẹ hai đứa là người yêu. Sao lại thế được? Ngay lúc mẹ Hứa thở phào. Hứa Thừa Hạo cười tít mắt, nói tiếp, là chồng, mẹ Hứa cảm thấy bà cần tâm sự đàng hoàng cùng con trai. Vì thế bà kéo Hứa Thừa Hạo vào phòng ngủ, nghiêm túc hỏi, lúc nãy con nói thật hay nói giỡn vậy? Lúc trước cậu ta đối xử với con thế nào? Sao giờ con với cậu ta lại thành một đôi? Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ nói, con có khả năng nhận định, mẹ đừng lo. Mẹ Hứa, con làm gì có cái đó. An Nhu Vũ chính là ví dụ điển hình nhất cho khả năng đấy của con đó. Hứa Thừa Hạo, An Nhu Vũ là do ba mẹ định sẵn từ hồi bé nha. Mẹ Hứa lại nghẹn, dù sao thì con tốt nhất nên cẩn thận. Đừng bị người ta lừa gạt. Hứa Thừa Hạo, con biết, nếu con không nắm chắc, sẽ không dẫn anh ấy đi gặp ba mẹ. Mẹ Hứa nghi ngờ, nhưng mà đây là mẹ bắt gặp được mà. Hứa Thừa Hạo, Đây chỉ là bắt gặp, nhưng con chuẩn bị dẫn anh ấy ra mắt ba mẹ là chuyện thật. Vốn định nhân tiệc đầy tháng bên Nguyễn gia sẽ dẫn anh ấy đến. Nhưng không ngờ mẹ lại phát hiện trước rồi. Mẹ Hứa cũng giật mình. Đúng rồi, mẹ tìm con là do chuyện tiệc đầy tháng Nguyễn gia. Con không nghe điện thoại. Mẹ còn tưởng con lại đang bi lụy vì tình nên mới tới thăm con. Ai ngờ khen ngược, giờ con đang vui đến quên cả trời đất. Chắc quên luôn An Nhu Vũ là ai rồi nhỉ? Hứa Thừa Hạo, dù sao thì mẹ cứ yên tâm. Giờ con đang tốt lắm. Mẹ Hứa nhìn vào mắt anh. Ánh mắt bà đầy ẩn ý. Cuộc sống phong phú lắm. Hứa Thừa Hạo phản xạ rụt cổ. Có chút xấu hổ. Khụ, mẹ có đói không? Chúng ta ăn tối trước đi. Nếu mẹ đã phát hiện rồi thì sao không nhân cơ hội này ra mắt luôn đi? Mẹ Hứa, chắc chắn là mẹ không thể xem mắt một mình. Mẹ gọi điện cho ba con ngay bây giờ đây. Hứa Thừa Hạo, vậy chờ thêm một tí. Hai người lại trở ra phòng khách. Cảnh Nhất Thành vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Sắc mặt đơ trước sau như một. Thân thể cứng còng, căng thẳng đến hóa thạch. Hứa Thừa Hạo nhân dịp mẹ Hứa đi gọi điện. Anh chủ động tiến lên nắm tay. Trấn an hắn, đừng căng thẳng. Cảnh Nhất Thành nắm trở lại. Thì thầm, có phải tốt hơn là anh nên đi không? Giờ anh có đi thì sau này vẫn phải gặp mặt. Không bằng thừa dịp này ra mắt luôn đi. Hứa Thừa Hạo nói, mẹ em đã gọi cho ba em rồi. Đợi lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm. Cảnh Nhất Thành, quần áo anh đã chuẩn bị sẵn và quà tặng đều không có ở đây. Hứa Thừa Hạo, đây chỉ là gặp mặt trước. Chúng ta xác định quan hệ rồi. Anh chắc chắn còn phải tới cửa bái phòng. Đến lúc đó chuẩn bị ổn thỏa sau cũng được. Cảnh Nhất Thành vẫn căng thẳng. Nắm chặt tay Hứa Thừa Hạo không muốn buông. Ba mẹ em không thích anh thì làm sao bây giờ? Hứa Thừa Hạo, vậy anh phải cố gắng làm hai người thích anh chứ? Cảnh Nhất Thành nói, tuy hai người là ba mẹ em, anh có thể cố gắng kính trọng hai người. So ra thì anh càng muốn cố gắng để em yêu anh hơn. Hứa Thừa Hạo mát hết lòng giả. Anh cọ đầu vào vai hắn. Sao lại nói như vậy? Yên tâm, ba mẹ bây giờ không thích anh chủ yếu là vì em. Dù sao quan hệ của chúng ta trước kia thế nào anh cũng biết đấy. Cho nên họ không thích ứng ngay được là chuyện bình thường. Anh hiện tại chỉ cần tẩy sạch hình tượng quá khứ là được. Cảnh Nhất Thành, anh nên tẩy sạch thế nào? Hứa Thừa Hạo nói như lẽ tự nhiên. Anh trước kia đối với em vừa dữ vừa ác. Bây giờ đương nhiên phải đối tốt. Phải chiều em mới được. Cảnh Nhất Thành nhanh chóng nắm được trọng điểm. Cũng nhớ thật kỹ. Được, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Hứa Thừa Hạo cười. Vậy anh cười một cái cho em xem nào. Cảnh Nhất Thành miễn cưỡng nhếch môi. Hứa Thừa Hạo chọc chọc khóe môi hắn. Anh bị nụ cười giả tạo cứng ngắc chọc cười. Cảnh Nhất Thành thấy anh cười thì cũng bất giác thả lỏng. Khóe môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Mới vừa cúi đầu ghé sát vào thì cửa ban công đột nhiên bị người đẩy ra. Sau đó là tiếng mẹ Hứa cắt ngang hành động của bọn họ. Thừa Hạo, con lại đây một chút. Cảnh Nhất Thành, lời tác giả, có lẽ mẹ Hứa là người duy nhất cắt ngang được Cảnh Nhất Thành mà hắn không dám hó hé lại. Cách chương.